Trương Tam Phong dị giới du, chương 524, nữ thần phát uy, góc truyện audio.com. Chờ đến khi chúng ta thu công, chiến sự bên kia đang lâm vào trạng thái giằng co, đại ma quỷ Phác Lạp địch dựa vào thần khí bát chi kính trên tay đánh cho hai thiên sứ sáu cánh chật vật khốn khổ. Chúng ta phát giác nếu để tiếp tục như vậy, đánh tới cuối cùng cũng không có kết quả. Căn bản sẽ không có tiện nghi cho chúng ta chiếm nha. Không có tiện nghi chúng ta tới đây làm gì? Chuyện này so với kế hoạch ban đầu mà chúng ta định ra thì không giống, phải dẫn nó vào quỹ đạo mới được. Phương pháp dẫn vào quỹ đạo cũng rất đơn giản, ta bảo Athena đi thu lấy thần khí bát chi kính là thành công. Vừa có được bảo bối thực dụng, vừa có thể lập công lao lớn cho đám thiên sứ bên kia, hắc hắc. Quả thực là một mũi tên hạ hai con chim, cho nên bần đạo và vong yêu sửa sang lại quần áo xong, trực tiếp dùng tâm tâm tương ấn kéo Athena tới đây. Athena sau khi nhìn thấy thần khí bát chi kính trên tay đại ma quỷ Phác Lạp địch, ánh mắt liền rực sáng lên. Vừa nghe chúng ta nói xong kế hoạch, căn bản không có trải qua đại não suy luận lập tức đồng ý, trên thực tế nàng cũng hiểu chúng ta không thể nào ra hại nàng, rõ ràng nàng tín nhiệm chúng ta tuyệt đối, chứ không phải là nàng ngu ngốc được. Ngược lại, cho dù Athena chỉ có kế thừa phần thần cách chiến tranh, trí tuệ của nàng vẫn cao như cũ, bởi vì chiến tranh chủ yếu nhất chính là đấu tranh trí tuệ mà. Mà hôm nay Athena đã biểu hiện rõ ràng minh chứng này, lấy thực lực nàng bây giờ chính là cường độ năng lượng trong cơ thể. Thật ra chỉ mạnh hơn cái thứ một chút thôi, so với đám đại văn tử còn kém ít nhiều. Nhưng mà nàng chỉ dùng một hiệp triệt để đánh bại đại ma quỷ Phác Lạp địch. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Quá trình chiến đấu của Athena quá hoàn mỹ, chém cụt tay, đoạt bảo, đả thương người, nhanh chóng rút lui, bốn nhiệm vụ được thi hành như nước chảy mây trôi cực kỳ thông suốt, quả thực có thể nói là một hồi chiến đấu đâm sau lưng đoạt bảo kinh điển. Ngay cả ta và vong yêu cũng bị biểu hiện phấn khích của nàng làm cho sợ ngây người, đợi khi nàng đắc ý cầm bát chi kính đưa cho chúng ta xem, chúng ta mới giật mình tỉnh lại. Bần đạo ngay sau đó liên tiếp ca ngợi toàn những từ hay ho đẹp đẽ nhất nắm lên trên người của nàng, cho đến khi nàng sung sướng hai mắt híp lại cười mãi mới thôi. Hai cánh màu vàng của Athena sờ vào vừa trơn vừa mềm, thật sự là thoải mái, khuôn mặt nàng lại có khí chất thánh khiết đặc biệt càng làm cho ta nhìn là mê muội. Nếu như thời gian và địa điểm không thích hợp ta sẽ lập tức ôm nàng xử lý ngay tại chỗ. Cho nên, khi đường ra, Phỉ Long nhìn lên trời hô lớn, Athena đang ẩn thân ở giữa một đám mây trắng ngoài ngàn mét. Dĩ nhiên là nàng đang rúc vào trong ngực bần đạo, nàng chiếm ngực bên trái, vong yêu chiếm bên phải. Ba người chúng ta người nhàn nhã nằm ở trên mây, vừa nói hết tư tình tưởng niệm, vừa thông qua thần thức quan sát tình huống chiến đấu ở ngoài. Vốn là dựa theo kế hoạch định ra từ sớm, chúng ta còn phải chờ hai gã thiên sứ sáu cánh bị đánh đến gần chết hoặc là chết luôn thành trạng thái linh hồn Athena mới có thể xuất thủ cứu bọn họ đi. Bởi vì chỉ có thời điểm thánh mạng bọn hắn bị uy hiếp rồi được cứu, bọn họ mới có thể vô cùng cảm kích Athena, ân nghĩa với nàng sâu nặng hơn nhiều. Không ngờ rằng đường ra, Phỉ Long là một người nghĩa khí như thế, thà rằng bỏ qua cơ hội chạy trốn của bản thân lên tiếng nhắc nhở âm mưu của đám ma quỷ kia, bảo Athena. Góc truyện audio.com, chạy trốn, không chỉ có hắn, khi hắn vừa la xong, thiên sứ mặt tát khắc cũng nghĩ đến mấu chốt trong đó, hét lớn theo. Công chúa, người đi trước đi, chỉ cần người có thể trở về thiên giới gọi người khác báo thù cho chúng ta dù có chết cũng sẽ cảm kích người. Đi mau, không nên do dự nữa. Trong nháy mắt thần sắc Athena vốn đang mỉm cười lập tức biến mất, trong ánh mắt nàng toát ra một tia cảm động ít có, nàng chậm rãi đứng lên nhìn chàng chiến đấu bên dưới, thấy hai người kia cả người đẫm máu còn đang điên cuồng reo hò khuyên Athena chạy trốn. Tinh thần của nàng rốt cục bị đánh động, nhẹ nhàng nói với ta. Thật xin lỗi, ta sợ rằng kế hoạch phải thay đổi rồi. Ha ha, không cần nói làm gì, cho dù ngươi làm cái gì chúng ta đều ủng hộ ngươi. Đi đi, bọn họ nếu không tính là anh hùng, ít nhất cũng xem như là nghĩa sĩ, ít nhất không đáng được hưởng đãi ngộ hợp lý. Bần đạo vừa nói vỗ nhẹ vào lưng Athena, đánh nàng bay ra khỏi tầng mây. Cảm ơn chàng, Athena rời đi để lại ánh mắt cảm kích ta ở phía sau. Bần đạo đánh một trường kia không phải là vô tình, ta đã dùng linh khí trong cơ thể mình đưa vào trong người Athena, để cho nàng tạm thời có thực lực thiên sứ sáu cánh, dĩ nhiên. Luồng năng lượng này thuộc về loại tiêu hao dần, Athena dùng hết thì không có biện pháp khôi phục, chẳng qua chỉ dùng để gia tăng lực chiến đấu tạm thời mà thôi. Thế nhưng, hiệu quả nhất định sẽ đáng kinh ngạc bởi vì Athena có kỹ xảo chiến đấu hết sức cao minh, có thể dùng rất ít năng lượng để đánh bại đối thủ có thực lực mạnh hơn. Đừng nhìn vào thực lực nàng hiện tại ngang bằng ba tên ma quỷ kia, nàng tuyệt đối có khả năng lấy một địch ba, hơn nữa còn sẽ dễ dàng toàn thắng. Tình hình chiến đấu ở phía dưới rất căng thẳng, sau khi Mạt Tát Khắc và Đường Gia, Phỉ Long làm bại lộ âm mưu của đám ma quỷ, liền xảy ra mọi chuyện lại bắt đầu chuyển biến. Ba tên ma quỷ nhìn thấy âm mưu bại lộ, nhất thời giận đến nổ phổi, thẹn quá thành giận. Không còn chừa lối thoát vào trong thế công nữa, bắt đầu triển khai tiến công điên cuồng với Mạt Tát Khắc và Đường Gia, Phỉ Long. Đánh cho hai thiên sứ khổ không thể tả, nguy cơ tử vong sắp phủ xuống đầu bọn họ. Đám ma quỷ tâm tình rất thoải mái, nghĩ rằng sẽ dễ dàng kết thúc chiến đấu, Athena chỉ là thiên sứ hai cánh, thực lực khẳng định không cao. Cho nên sau khi bại lộ, Athena tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thực lực thiên sứ chỉ cần nhìn số lượng cánh trên người là có thể phân biệt rõ ràng, nhưng không ngờ lần này lại là một chuyện nằm ngoài dự liệu của bọn chúng. Sai lầm này đối với đám ma quỷ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến một tai nạn cực lớn. Khi bọn hắn dốc sức tiến công, cố gắng hạ gục hai vị thiên sứ. Đột nhiên bị Athena bất ngờ xuất hiện, trực tiếp tấn công liên hoàn khiến cho luống cuống tay chân không kịp ứng phó. Athena lần này vừa tập kích đã xuất thủ toàn lực, ba Athena cùng lúc xuất hiện chia ra đối phó với ba đại ma quỷ. Athena đầu tiên hai tay cầm thương hiện ra ở chính diện đại ma quỷ Phác Lạp Địch. Nàng đột nhiên xuất hiện làm cho Phác Lạp Địch sợ hết hồn. Nhưng mà không đợi cho hắn kịp phản ứng, Athena tức giận quát lên. Bảo vũ lê hoa thương. Vừa nói xong, thánh viêm đã ngưng tụ vào cây trường thương trên tay nàng, mũi thương hóa thành thương ảnh đầy trời đổ ập xuống đầu đại ma quỷ Phác Lạp Địch. Khí thế tiến công uy mãnh vô cùng, thương ảnh đằng đằng sát khí làm cho đại ma. Góc truyện audio.com, quỷ Phác Lạp Địch cảm giác như trời đất tuy lớn nhưng không có chỗ nào dung thân vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn né tránh mũi thương kia, chạy trốn càng xa càng tốt. Nhìn vào khí thế kia mà có ý định ngăn cản, căn bản là chuyện đáng cười. Không nói Phác Lạp Địch có thể đỡ được thương pháp như vậy không, ngay cả hắn ngăn cản được thì không có vũ khí để sử dụng. Hắn nhìn thấy vô số không gian liệt phùng, vết nứt không gian, màu đen hiện ra, mỗi đầu mũi thương đều chứa một cái. Đây chính là khe không gian không gì không phá đó, cây roi của Phác Lạp Địch là mặt hàng gì chính hắn thế nào không rõ chứ. Nếu dùng để chống lại khe không gian tuyệt đối là vừa đụng là gãy, căn bản ngăn chặn không nổi. Nếu như bị nhiều khe không gian như vậy cắt lên, coi như thân thể hắn sẽ bị ngàn đao phanh thây. Ma quỷ dù có sự khôi phục kinh người, nhưng lại không thể hồi sinh từ một đống thịt vụn mà. Cho nên vào lúc này, đại ma quỷ Phác Lạp Địch chỉ để ý tới sống chết của bản thân, hắn không dư thừa tinh lực đi để ý những chuyện khác rồi, trực tiếp biến mất trong nháy mắt. Vị trí Phác Lạp Địch xuất hiện lại đã cách chỗ cũ hơn 100 mét, mặc dù hắn đã trốn ra được cũng không có nghĩa rằng bản thân hắn vô sự. Khi hắn mới vừa ổn định thân thể lại, bịch một tiếng, toàn thân hắn đột ngột hiện ra mấy trăm vết thương đồng loạt phun máu. Athena xuất hiện quá nhanh, công kích cũng quá sắc bén, Phác Lạp Địch mặc dù kịp thời phát động thuấn gian di động tránh né nhưng mà phát động pháp thuật này cũng cần phải có thời gian mà. Chính vì một ít thời gian này làm chậm trễ khiến cho hắn trúng chiêu của Athena trên trăm thương vết thương, mấy trăm cái khe không gian nho nhỏ chém vào thân thể của hắn, trực tiếp đâm thành tổ ong vò vẽ. Nếu như đổi lại là người bình thường thì hắn đã sớm xong đời. Nhưng mà đối với đại ma đầu như Phác Lạp Địch mà nói, chỉ với thương tổn như hiện tại hắn còn không coi vào đâu. Bởi vì ma quỷ có năng lực tự khôi phục kinh người, chỉ cần phần đầu và ma hạch không hư hao, bọn chúng cho dù mất đi thân thể 70% cũng có thể dùng ma pháp từ từ khôi phục như cũ. Rất may mắn cho Phác Lạp Địch vì mấy trăm khe không gian kia đánh tới không có cái nào đánh trúng ma hạch hắn, cho nên Phác Lạp Địch vội vã thúc giục ma lực hồi phục ngoại thương, trên căn bản đã lên nhanh chóng. Thế nhưng, bởi vì hắn lâm trận bỏ chạy khiến cho vòng vây ma quỷ thoáng cái xuất hiện một lỗ hồng. Athena hai tay cầm thương không chút nghĩ ngợi, liền kéo hai vị thiên sứ đang ngơ ngác men theo sơ hở đó giết ngược ra ngoài. Phía sau lỗ hổng này còn có một vòng vây, đó chính là do bốn tiểu ma quỷ hợp thành, bản thân một người trong bọn chúng đang đứng ở vị trí chính diện ngăn cản con đường ba người phá vây. Thế nhưng, hắn hiển nhiên càng thêm sáng suốt, ba cường giả thiên sứ sáu cánh cấp bậc liều mạng xông lại, đại ma quỷ cũng chạy rồi, thân hắn chỉ là tiểu quái vật nhỏ bé thì làm sao cản nổi đây? Không phải là tìm chết sao? Cho nên hắn căn bản không đợi đến lúc Athena xuất thương, biết điều rời thân tránh ra một bên nhường đường, tự thân chạy biến mất tăm. Cứ như vậy, Athena cầm thương dựa vào một lần đột ngột tập kích mang theo hai vị thiên sứ giết ra khỏi vòng vây ma quỷ. Sau khi thoát ra, Athena để cho bọn họ đi trước, bản thân cản ở phía sau, hai người ban đầu còn không muốn bỏ chạy một mình, nhưng mà sau đó lại bị hai Athena khác biểu hiện càng thêm thuyết phục. Cả hai dứt khoát, gốc truyện audio.com, quay đầu rút lui tìm đường sống. Athena sử dụng thương xuất hiện ra trước mặt đại ma quỷ Tư Cách Đề, cùng lúc đó đột nhiên xuất hiện thêm một Athena cầm quyền trượng. Athena này vừa xuất hiện thì rất thống khoái, không nói một câu vung quyền trượng lên nhắm đầu hắn đập xuống. Athena này âm hiểm nhất, khi chiến tranh quyền trượng nện xuống, kim quang chợt lóe chiếu vào mắt Tư Cách Đề, khiến cho hắn bất ngờ nhắm chặt lại theo phản xạ. Thật ra cao thủ tỉ thí thì mắt cũng không có tác dụng lớn. Mấu chốt nhất chính là Athena lần này chơi chiêu không phải là vì ẩn giấu quyền trượng của mình, mà vì giấu giếm một ít lưỡi đao không gian đen nhánh vừa thi triển. Đáng thương cho Tư Cách Đề quả nhiên không kịp rút lui, vừa thấy quyền trượng nện vào đầu liền không cần nghĩ ngợi giơ kiếm chống đỡ. Cho nên xương chi ai thương và không gian chi nhận va chạm một lần vào nhau, chỉ nghe vang lên một tiếng kim thiết, không gian chi nhận từ quyền trượng bị chặn lại, nhưng mà thần khí xương chi ai thương cũng khỏi phải bị mẻ một mảng lớn. Chờ đến khi Tư Cách Đề mở mắt ra nhìn được thì đau lòng muốn chết, thần khí cấp bậc như vậy rất ít khi bị hao tổn, nhưng mà một khi hư hao hắn căn bản không có biện pháp sửa chữa nó. Bảo vật yêu mến cứ như vậy bị một nữ nhân làm hỏng, Tư Cách Đề lập tức giận dữ ngất trời, thế nhưng còn chưa đợi hắn đi tìm Athena tính sổ. Chiến tranh quyền trượng lại mang theo tia sáng đen đổ ập xuống đầu Tư Cách Đề, lần này Tư Cách Đề không dám đón đỡ nữa rồi, vội vàng lắc mình tránh sang bên cạnh. Sau đó Athena triển khai một bộ côn pháp học từ Tề Thiên Đại Thánh, bày Tư Cách Đề vào giữa vòng côn ảnh giày xéo một trận. Dù sao cũng là tuyệt học của đấu chiến thắng Phật, uy lực bộ côn pháp này rất kinh khủng, Tư Cách Đề đáng thương bị vây trong mớ côn ảnh liên miên bất tuyệt, né tránh chật vật vô cùng. Nhưng mà chiêu sau cùng chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của côn pháp Đại Thánh Thâu Đào Kích. Đập vào quả đào bên dưới mũ mũ. Nói thật, khi Athena sử dụng chiêu này ra, vòng yêu đang ở giữa tầng mây trực tiếp ôm bụng cười lăn lộn, bần đạo thì vẻ mặt buồn bực, gân xanh trên trán nổi lên một cục. Một vị nữ thần khí chất thánh khiết cao nhã, thời điểm đánh nhau không phải đi gõ ám côn thì lại đập đầu, đây là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Ta mắng chết con khỉ thối Athena đánh ra mấy ám chiêu này toàn học từ trên người hắn, choáng thật, chờ khi trở về ta sẽ phải cẩn thận dạy dỗ Thường Nga chơi mặt trược mới được, tức chết cái con khỉ thối này. Mặc dù bần đạo ở phía trên đang rất buồn bực, nhưng mà Tư Cách Đề thân là bị người hại ở phía dưới tuyệt đối không chỉ đơn giản là buồn bực mà thôi. Bản thân hắn coi như trang bị tốt, mặc một thân khải giáp, hạ thân cũng có hộ giáp thượng đẳng che chở, nhưng mà mấy món này đối với không gian chi nhận xuất ra từ chiến tranh quyền trượng mà nói hoàn toàn không có tác dụng chút nào. Mảnh giáp che chở hạ thân Tư Cách Đề trực tiếp bị không gian chi nhận cắt ra một lỗ hổng lớn, ngay sau đó đầu trượng tròn tròn của chiến tranh quyền trượng đập đi vào. Đầu trượng đường kính chừng một thước cơ hồ dã vào ổ bụng Tư Cách Đề. Sau khi Athena rút quyền trượng ra, từ trong động kia trào ra một mảng đủ các loại to to nhỏ nhỏ. A tương đương, Tư Cách Đề thét lên một trận âm thanh chói tai, lập tức dùng thuấn gian di động chạy ra xa trị liệu. Hắn trước tiên cố gắng chịu đựng thống khổ khổng lồ vận. Góc truyện audio.com lực khôi phục vết thương bên trong cơ thể, sau đó sử dụng pháp thuật mọc lại tứ chi, không qua một hồi, toàn thể các bộ phận của Tư Cách Đề đã dài ra tốt lắm, thế nhưng thoạt nhìn tới dường như đã nhỏ hơn nguyên trạng một ít. Lúc này, trên bầu trời một trận gió lạnh thổi qua làm cho thằng nhỏ của Tư Cách Đề nhẹ nhàng khoan khoái một trận, đến lúc này mới khiến hắn ý thức được bản thân trước mặt nhiều người như vậy, trần truồng nhơn nhờn giữa không trung. Phải biết rằng ma quỷ cũng có tôn nghiêm, cho nên Tư Cách Đề lập tức kinh hoàng, mặt mũi nóng dần lên, vội vàng từ trong hư không lấy ra một bộ giáp nhẹ mặc vào. Khi mà hai tên ma quỷ bị đánh cho tan tác, nữ ma đầu Trạch Lạc kia cũng không sống khá giả gì mấy. Đối thủ của nàng là Athena cầm trí tuệ chi thuẫn, tình cảnh Trạch Lạc khi ấy không khác gì đồng bạn của nàng, căn bản không biết Athena đã tiềm phục ở gần bọn họ. Cho nên nàng theo thói quen dùng pháp thuật hỏa hệ bản thân sở trường đi công kích hai gã thiên sứ khốn khổ kia. Nhưng mà lần này khi nàng phát ra pháp thuật cường lực mới bay ra vài mét đã bị trí tuệ chi thuẫn từ trong hư không đột nhiên xuất hiện phản chấn cho bay ngược trở lại, đánh vào trên tầng ma pháp hộ thể Trạch Lạc, sinh ra tiếng nổ kịch liệt. Bởi vì vẫn không có chỗ nào nguy hiểm, cho nên ma pháp hộ thể của Trạch Lạc không có mở ra tối đa, cho nên chỉ vài lần va chạm đã bị ma pháp phản xạ phá vỡ. Ngay cả Trạch Lạc cũng bị nổ cho mặt xám mày tàn, nhưng mà không đợi cho nàng hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Từ trong xương khói liền bay tới một cây lang nha bổng khổng lồ do thánh viêm tạo thành đập vào trên ót Trạch Lạc. Trạch Lạc tội nghiệp bị lang nha bổng mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh cho rơi đài, từ trên không trung đâm đầu xuống mặt đất, cảnh tượng tuyệt đối thê thảm. Từ khi Athena hiện thân đến lúc ba đại ma quỷ bị đánh lui, trước sau chỉ trải qua mấy lượt hô hấp ngắn ngủn, thế cục trên chiến trường tiếp tục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. không chỉ hai vị thiên sứ đang bị bao vây thành công bỏ trốn mất dạng, hơn nữa ba đại ma quỷ cơ hồ cùng một thời gian bị Athena đánh cho tàn tạ vô cùng. Cảnh này khiến cho trong lòng ba tên ma quỷ luôn luôn tâm cao khí ngạo nhất thời dấy lên lửa giận hừng hực, bọn họ từ chiêu thức Athena công kích đã đoán được thực lực Athena, kết luận không hơn gì bọn chúng, so với một người bất kỳ trong bọn chúng thì không hề mạnh hơn chút nào. Cho nên bọn họ tự nhiên cho rằng Athena chỉ nhờ đánh lén mới chiếm được tiện nghi, thực lực chân thật không mạnh mẽ gì lắm, nhìn như thế nào nàng cũng chỉ là một thiên sứ hai cánh mà thôi. Nếu như ba tên ma quỷ tự cho là xem thấu Athena, bọn họ bị thua thiệt trên tay nàng dĩ nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Cả đám nhanh chóng tập hợp lại chạy tới chiến trường. Bọn họ quyết định thế nào cũng phải lưu lại Athena, không chỉ là vì bát chi kính, mà mấu chốt nhất là để chút cơn nộ khí nhục nhã ở trong lòng. Còn về phía Athena hiển nhiên cảm thấy chơi đùa chưa đủ, dựa theo kịch bản hiện tại nàng phải nhân cơ hội chạy trốn mới đúng, nhưng lúc này nàng lại tụ ba phân thân ở chung một chỗ, bày ra hình dạng tam tài trận. Chỉ thấy ba vị nữ thần xinh đẹp bình thản đứng đó, trên tay chia ra cầm lấy trường thương, quyền trượng, lang nha bổng, một tấm chắn màu vàng không ngừng biểu diễn ở giữa không trung, khiến cho cả ba lộ ra khí chất tinh thần cực kỳ hấp dẫn. Đáng giận, còn có thần khí của ta nữa. Góc truyện audio.com, Phác Lạp Địch là người quay trở lại đầu tiên, vừa tức giận mắng vừa quơ roi bay lên không trung, giằng co với ba Athena ở xa xa. Chết tiệt, lại dám ám toán ta. Tư Cách Đề là người thứ hai trở lại chiến trường, trong cơn giận dữ và xấu hổ quát giận lên. Bồi thường lại thần khí cho ta, trả cho ta tương đương. Sau đó không ai nghe hiểu hắn nói gì nữa, thế nhưng ai cũng biết hắn muốn nói gì cái gì. Đơn giản là bồi thường cho hắn thằng nhỏ mà thôi. Chẳng qua là loại chuyện này thật xấu hổ quá mất mặt, hắn rốt cục không thể không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. A tương đương, nữ ma quỷ Trạch Lạp là kích động nhất, nàng thét chói tai bay lên hô lớn. Làm sao ngươi dám dùng vũ khí thánh quang đập đầu ta hả? Dung mạo xinh đẹp của ta đã bị ngươi phá hủy rồi. Ta muốn giết ngươi. Khuôn mặt Trạch Lạp vốn coi như bằng phẳng mặt hiện tại đã trở thành gồ ghề lồi lõm rồi, mặt của nàng phẳng phất giống như biến thành đồng ruộng vừa được cày bừa, khắp nơi là vết thương do gai lang nha bổng tạo thành. Bởi vì Athena dùng vũ khí do thánh viêm biến thành cho nên bên trong đó ẩn chứa khí tức quang minh nồng nặc, luồng năng lượng này có năng lực thương tổn rất mạnh đối với cơ thể ma quỷ. Vết thương tạo ra trên người bọn chúng không thể nào hoàn toàn khu trừ hết luồng năng lượng thánh quang này, tốc độ khôi phục thương tổn cực kỳ chậm chạp và không thể hoàn mỹ như ban đầu. Cách chương.